Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chúng ta đều sai. Canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương tranh tài kết thúc tiếng còi một vang, Dương Dương cả người đều quỳ xuống trước San Siro sân bóng trên đồng cỏ. Hai tay dùng sức bôi mồ hôi trên mặt, nhắm mắt lại. Cảm thụ được nhìn trên đài truyền đến núi kêu biển gầm. Kia rõ ràng cũng không phải là cho hắn, nhưng hắn như trước vẫn là hưởng thụ tại loại này trong không khí. Đêm nay trận đấu này thua. Đến cuối cùng, Ajax vẫn là sân khách 3-4 bại bởi AC Milan. Nhưng Dương Dương lại không có chút nào cảm thấy tiếc nuối. Hay là thống khổ cùng khổ sở, bởi vì hắn thật đã là tận lực. Hắn đã dốc hết toàn lực đi cố gắng đến một khắc cuối cùng. Nhưng AC Milan cũng đúng là mạnh, so Ajax thực lực tổng hợp cao hơn ra một đoạn, có thể đánh tới 3-4. Hắn thật có thể nói là không tiếc, cho dù là trên thế giới lại bắt bẻ fan bóng đá. Hẳn là cũng sẽ không đối với hắn và Ajax đưa ra chất vấn. Huống chi, đây là Champions League bát cường đấu vòng loại. Song phương còn có hiệp hai tranh tài, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Đường khẩn trương tranh tài kết thúc, Dương Dương có thể ổn định lại tâm thần. Hảo hảo hồi tưởng một chút trận đấu này lúc, hắn phát hiện đây là một trận nhìn thấy Ajax trần nhà tranh tài. Eredivisie đội bóng từ đầu đến cuối đều chỉ là Eredivisie đội bóng. Dù là Ajax tại Eredivisie mạnh hơn. Nhưng đến châu Âu đấu trường, bọn hắn vẫn như cũ đều chỉ là nhị lưu đội bóng. Dùng hết toàn lực, thậm chí siêu trình độ phát huy, cũng ngay tại lúc này cấp độ này, 03-04 mùa giải kia một tòa Champions League, càng giống là một lần trùng hợp, một trận ngẫu nhiên, thật giống như Ajax rốt cuộc không thể tụ tập được giống Ibrahimovic, Van der Vaart, Chabelsi. Schneider cùng Dương Dương chờ một phiếu ngôi sao bóng đá đội hình. Đi qua, liền rốt cuộc không có cách nào quay đầu lại. Dương Dương cũng là đến giờ khắc này. Ý thức được điểm này, hắn mới hoàn toàn kiên định mình năm nay mùa hạ nhất định phải rời đi Hà Lan quyết tâm. Bởi vì hắn muốn đi tìm kiếm cao hơn khiêu chiến, kích thích mình không ngừng bảo trì tiến bộ, tiếp tục lưu lại Hà Lan. Hắn đoán chừng cũng chỉ có thể là giống như bây giờ. Champions League, nói cho cùng vẫn là cường giả ở giữa trò chơi. Chỉ sợ năm nay mùa hạ, coi như hắn không muốn đi, Ajax cũng sẽ không lưu hắn. Hoặc là hắn đi, đổi lấy một số lớn tài chính, tụ tập Schneider cùng Yaya Touré bọn người, gây dựng lại đội bóng. Hoặc là hắn lưu. Nhưng Schneider cùng Yaya Touré chờ biểu hiện xuất sắc đồng đội. Sợ là đều muốn đi. Câu lạc bộ đều là phi thường thiết thực. Cũng đều là tính toán tỉ mỉ. Bọn hắn hiểu được tính kế chi phí. Đưa tiễn Dương Dương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mặc dù biết rõ muốn đi. Nhưng Dương Dương còn là muốn lưu lại chút gì. Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Hắn chắc chắn phải có được. Mà lại hắn còn muốn tranh thủ càng nhiều dẫn bóng. Hiện nay, tại Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn bóng, với hắn mà nói, thật cũng không khó. Cúp KNVB tiến vào trận chung kết, đối thủ là Eindhoven, hắn không có lý do không đi tranh thủ. Về phần Champions League, bát cường hiệp hai hắn cũng sẽ tiếp tục đem hết toàn lực đi tranh đoạt. Hắn nếu lại cho Ajax lưu lại chút gì, tỉ như tứ cường, năm đó Ibrahimovic liên thủ với Van der Vaart, chỉ đem lấy Ajax xiết tới bát cường. Nếu là hắn bản mùa giải có thể mang theo Ajax tiến thêm một bước, kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn đạt được càng nhiều tán thành cùng khẳng định. Quán quân liền không cần suy nghĩ, đá một cái AC Milan giống như này tốn sức, coi như thật tiến vào tứ cường. Có thể quê ở Barcelona, ngôi sao bóng đá như mây Barcelona nhưng là đương thế lực công kích mạnh nhất. truyền điều khiển năng lượng lực xuất sắc nhất đội bóng. Dạng này đội bóng là Ajax ác mộng, bởi vì đội bóng phòng thủ quá yếu đuối. Nghĩ đến cái này một chút, Dương Dương lại mở hai mắt ra, ánh mắt cũng biến thành càng thêm kiên định. Hắn biết rõ mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Làm đội bóng đội trưởng, Dương Dương từ dưới đất bò dậy về sau, lập tức đi qua chào hỏi mình đồng đội. Ở đây bên trên cùng ghế dự bị bên trên Ajax cầu thủ đều nhao nhao đi tới fan bóng đá chỗ nơi hẻo lánh khán đài khu. Tất cả mọi người đứng thành một loạt, cùng nhau hướng nhìn trên đài fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Đây là khách trận đấu quy củ. Fan bóng đá ngàn dặm xa xôi đi theo đội bóng đi vào sân khách. Đám cầu thủ rất bình thường, hẳn là tại một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Cho bọn hắn một chút nói lời cảm tạ. Nhất là giống đêm nay dạng này thất bại, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng không thất vọng, mà là nhao nhao cho đám cầu thủ cổ vũ, dùng tiếng vỗ tay của bọn họ cùng tiếng hoan hô, nói cho tất cả đám cầu thủ, bọn hắn đều phi thường hài lòng. Eredivisie đội bóng, sân khách đánh AC Milan, có thể đánh đến 3-4, đây đã là tương đương không dễ dàng. Huống chi, còn có hiệp 2 tranh tài đâu, đám cầu thủ cũng đều cùng nhau vì fan hâm mộ bóng đá vỗ tay. Đối bọn hắn ngỏ ý cảm ơn. Tất cả mọi người nhớ kỹ, đừng để người nhìn bẹp, đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Chúng ta còn có hiệp 2 tranh tài, trở lại địa bàn của chúng ta, giết chết bọn chúng. Dương Dương cao giọng khích lệ nói. Dương Dương nói không sai, còn có hiệp 2, chỉ cần dẫn trước một cái cầu, chúng ta liền thắng. Đúng, chúng ta còn chưa có thua đâu. Hồi đến chủ của chúng ta trận, nhất định còn có cơ hội. Dương Dương dùng sức duỗi ra tay phải của mình, cao giọng hô, đến. Tất cả cầu thủ đều làm thành một vòng, nhao nhao vươn tay ra, giao chồng lên nhau. Ajax, Dương Dương hô, đám cầu thủ cùng kêu lên hô ứng, ngoặc kép chấm chấm, cố lên. Nhìn xem Ajax cầu thủ như thế đoàn kết thanh thế, không chỉ có nhìn trên đài AC Milan fan bóng đá vì thế mà choáng váng, liền ngay cả AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti, huấn luyện viên tổ, nhân viên công tác cùng cầu thủ cũng đều rất cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng, Ajax hiện tại đấu trí rất bình thường tràn đầy. Đây chính là Dương Dương vừa rồi cái kia áp trục thế giới dao động mang đến hiệu quả. Không có cái kia cầu, Ajax nhất định là ỉu xìu. Nhưng bây giờ, có cái kia áp trục thế giới dao động, đội bóng sĩ khí đạt được cổ vũ, lại rút ngắn chênh lệch. Tất cả mọi người kìm nén một cỗ kình, này lại để AC Milan sân khách trở nên 10 phần gian nan. Cũng là một mực đến giờ khắc này, Ancelotti mới đột nhiên ý thức được, mình phạm vào một sai lầm. Chúng ta đều sai. Ancelotti lắc đầu thở dài. Cái gì? Mauro Tassotti có chút kỳ quái. Cái này không đầu không đuôi một câu, có ý tứ gì? Chúng ta vẫn luôn coi là Ajax không có ngôi sao bóng đá. Chúng ta vẫn luôn coi Dương Dương là một cái 19 tuổi tân tú. Nhưng trên thực tế, Dương Dương đã là châu Âu ngôi sao bóng đá. Ancelotti nói đến đây, lại thêm vào một câu, không chỉ là danh khí bên trên, còn bao gồm thực lực của hắn, cùng hắn tại đội bóng tác dụng, đều đã là chính cống châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá. Cái kia áp trục thế giới dao động không, chỉ có công phá AC Milan cầu môn, cũng triệt để gõ tỉnh Ancelotti. Mauro Tassotti sau khi nghe, cẩn thận suy nghĩ một trận, lúc này mới nhẹ gật đầu. Một tuần sau sân khách, không tốt đá, ngoặc kép chấm chấm, đây là một trận một phân thành hai tranh tài. Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đối bản trận đấu tiến hành sau cùng tổng kết. Chúng ta tại hơn nửa hiệp bị đá phi thường tốt, chúng ta mặc dù ném đi một cái cầu, nhưng hoàn toàn khống chế được tranh tài. nhưng nửa chàng sau chúng ta bị đá vô cùng gấp gáp cùng bị động. Chúng ta cố gắng muốn khống chế lại cầu, nhưng kết quả không thể toại nguyện. AC Milan huấn luyện viên trưởng biểu thị, tại 90 phút trong trận đấu, từ đầu tới đuôi duy trì cao tiêu chuẩn, đây cũng là khắc vào chúng ta linh hồn truy cầu, mà không nên chỉ là nhìn xem ghi điểm bài bên trên điểm số. Ancelotti cho rằng, đội bóng tâm lý cùng tính ổn định cần phải tăng cường. Mà hắn đối nửa chàng sau hỏng bét biểu hiện cũng cảm thấy không hiểu. Chúng ta có đầy đủ nhiều ưu thế, thực lực, tiết tấu, quyết tâm, khống chế bóng, tiến công. Chúng ta muốn so đối thủ càng thêm xuất sắc, nhưng chúng ta lại chậm chạp không thể khóa chặt thắng cục. Còn lại là tại San Siro sân bóng, tình trạng của chúng ta bây giờ cũng không tệ lắm. Cái này rõ ràng cần chúng ta tiến hành tổng kết cùng tỉnh táo. Ngồi ở một bên Ronald Koeman thì là lưu ý đến Ancelotti nâng lên rất nhiều nhân tố, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhắc tới đến thể năng. Có lẽ AC Milan huấn luyện viên trưởng từ vừa mới bắt đầu liền phi thường biết rõ mình đội bóng vấn đề ở chỗ nào, chỉ là hắn không nguyện ý đem cái này công khai. Ancelotti còn đặc địa nâng lên Dương Dương, cho là hắn đêm nay biểu hiện ra phi thường cao thi đấu tiêu chuẩn. Quyết định tranh tài xu thế, không chỉ là bởi vì hắn cái thứ nhất dẫn bóng, cũng bởi vì hắn đánh vào một cái áp trục thế giới dao động. Kia là một cái không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Vào lúc đó, khai thác như thế chiến thuật, đúng là cần tương đối lớn dũng khí. Mà Dương Dương có thể làm ra quyết định như vậy, đồng thời đánh vào dạng này dẫn bóng, ta cảm thấy đây là phi thường khó được. Càng quan trọng hơn là, hắn mới 19 tuổi. Ronald Koeman tán đồng Ancelotti cách nhìn, cho rằng Dương Dương đã là nhất danh châu Âu đỉnh cấp đạt được tay. Hắn là mặc cho Hà giáo chủ luyện đều sẽ không cự tuyệt cầu thủ. Bởi vì hắn mãi mãi cũng là đem đội bóng lợi ích phóng tới cá nhân lợi ích trước đó. Hắn là ta bản thân nhìn thấy qua lớn nhất đạo đức nghề nghiệp cầu thủ. Ta vì mình có thể chấp giáo giống hắn dạng này cầu thủ mà cảm thấy kiêu ngạo. Mà đối với trận đấu này, Ronald Koeman cho rằng không có chuyện gì để nói. Chúng ta tại trên thực lực đúng là hơi kém đối thủ một đoạn. Nhưng chúng ta cầu thủ tại sân khách đánh ra dũng khí cùng quyết tâm. 3-4 điểm số chính là trên trận thế cục chứng minh tốt nhất. Đồng thời cũng là chúng ta một tuần sau, tại Amsterdam Arena khởi xướng phản công kèn lệnh, chúng ta sẽ chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng. Đối với đội bóng trận đấu này chỗ bạo lộ ra, vấn đề Ronald Koeman cũng không có cho quá nhiều che lấp. Cho rằng đội bóng phòng thủ xác thực tồn tại một vài vấn đề. Còn có chính là cầu thủ biểu hiện không đủ ổn định. Nhưng ở chỗ này, ta muốn nhắc nhở mọi người chính là, chúng ta là bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bình quân tuổi tác thấp nhất đội bóng. Chúng ta chỉ có 22 tuổi. Chúng ta rất nhiều chủ lực cầu thủ nếu như phóng tới tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng bên trong. Nhiều nhất chính là Tân Tú, cho nên chúng ta cần cho cầu thủ càng nhiều kiên nhẫn cùng bảo hộ. Đồng thời, đối với bọn hắn sai lầm muốn cho cổ vũ, mà không phải chỉ trích. Ta vì ta cầu thủ tại trận đấu này bên trong biểu hiện mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đối với Ronald Koeman không kiêu ngạo không tự ti ngôn luận, hiện trường truyền thông cũng là đáp lại một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Champions League 32 chi đội bóng bên trong, bình quân tuổi tác thấp nhất Ajax, đụng phải bình quân tuổi tác cao nhất AC Milan, tại San Siro sân bóng đá cho 3-4, đôi này Ajax tới nói, xác thực không thể xem như hỏng bét, nhiều nhất chỉ có thể nói là có chỗ tiếc nuối. Ta tin tưởng, trở lại chủ của chúng ta trận, ta cầu thủ sẽ xuất ra tốt hơn biểu hiện cùng trạng thái. Đến từ chứng minh mình, Ronald Koeman âm vang hữu lực ngôn luận lại lần nữa đưa tới một trận tiếng vỗ tay.